Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, sau khi nói ra lời đó, cũng rời đi. Chàng không rõ lời ấy có giúp ích bao nhiêu cho chuyện hôn sự của Ngụy Oanh Nhi. Wei Ying nghe, nhưng vì nể tình Ngụy Bá Phụ và bản thân Ngụy Oanh Nhi, chàng chỉ có thể nói được chừng đó. Nếu nhà họ Hà có thể nhờ lời này mà đưa ra một lời giải thích cho Ngụy Oanh Nhi, thì xem như chàng đã hoàn thành một chút ân tình của Ngụy Bá Phụ dành cho mình. Còn nếu hôn sự vẫn không thành, thì chàng cũng sẽ hỏi xem Ngụy Oanh Nhi có nhu cầu gì, rồi giúp nàng theo lời yêu cầu. Suy cho cùng, chuyện tình cảm nam nữ có thành hay không đều dựa vào quyết tâm của hai người. Một người ngoài như chàng không thể chen vào. Rất nhanh, Yến Trường Lan gạt chuyện của Ngụy Oanh Nhi sang một bên, hít sâu một hơi, rồi đi thẳng đến nơi có thể làm tâm trạng mình lắng lại. Diệp Thù, Yesu đang ngồi thiền trong sân, như mọi ngày tu luyện, nhưng hôm nay khác với ngày thường. Cánh cửa sân đang đóng chặt bỗng bị một người đẩy mạnh mà vào. Ngay sau đó, Diệp Thù nhìn thấy một kẻ mặt đỏ bừng, ôm một bình rượu lớn, say khướt, chính là Yến Trường Lan. Yến Trường Lan lảo đảo xông vào, ngay lập tức lao tới trước mặt Diệp Thù, nở một nụ cười ngớ ngẩn. A, a chuyết, a chua. Diệp Thù kéo chàng một cái, để chàng ngồi đối diện mình. Ngươi đã giết kẻ thù rồi, có thể khiến Yến Trường Lan vốn đã trầm ổn trở nên như vậy, chắc chắn chỉ có một chuyện này. Yến Trường Lan vẫn cười ngây ngô. Đúng, đúng thế. Chàng cảm thấy thân thể mình mềm nhũn, bất giác ngả người nằm xuống, vừa tu rượu vừa lẩm bẩm. Hắn yếu hơn nhiều so với ta tưởng, ta chỉ cần vài kiếm đã giết được hắn. A Chuyết, ngươi nói xem, hắn vô dụng như vậy, sao lại có thể khiến cả Yến gia, Yan gia, chúng ta phải diệt vong cơ chứ? Diệp Thù nghe chàng nói, khẽ thở dài, thù diệt môn, y cũng từng chịu qua. Nếu muốn khiến cả gia tộc phải diệt vong, không phải là vì đối phương mạnh đến mức không thể đối phó, mà là vì đối phương mạnh hơn gia tộc, đủ để khiến gia tộc không thể ứng phó được. Sự khác biệt duy nhất có lẽ là Diệp gia, Yezia, năm đó vẫn có một nội tình dày dặn, giúp những hậu bối may mắn sống sót có thể dựa vào pháp thuật thượng cổ, kéo đối phương cùng rơi vào cảnh hủy diệt. Còn Yến Trường Lan dù có tư chất cao hơn Lý Khắc, Ly Ke, nhưng lúc đó lại bị giới hạn bởi tầm nhìn, khiến kẻ hèn nhát nhân cơ hội gây hại. Nếu không phải Yến Bắc, Yan Bay bị Yến Tây, Yan Si phản bội, tu sĩ họ Lý chưa chắc đã thành công. Nhưng số phận đã như vậy, Yến Bắc và Yến Trường Lan lúc đó không thể thực sự chống trả nỗi không cam lòng của Yến Trường Lan lúc này. Diệp Thù hiểu rất rõ, nếu kẻ tu sĩ họ Lý mạnh mẽ thì đã khác, nhưng đằng này hắn yếu đuối đến thế. Đối với một kẻ từ nhỏ đã luyện võ, thành tựu cao như Yến Trường Lan, thật là nỗi đau không thể tả. Yến Trường Lan vừa uống rượu, vừa lẩm bẩm trong miệng, không biết đang nói gì. Diệp Thù biết chàng đang mượn cớ để phát tiết, cũng không cản, chỉ lặng lẽ ngồi bên làm bạn. Yến Trường Lan uống suốt một đêm, không biết qua bao lâu, đến khi chàng dường như từ trong ra ngoài đều toát ra vẻ mệt mỏi, kiệt sức mà nằm bất động trên đất. Ngủ thiếp đi. Diệp Thù khẽ phất tay, một chiếc chăn mỏng hiện ra, y đắp lên người Yến Trường Lan. Mọi nỗi đau cũng chỉ nên dừng ở đêm nay. Sau đêm nay, Yến Trường Lan cần phải vực dậy, tiếp tục con đường phía trước. Cả một đêm dài, Yến Trường Lan nằm trong sân một đêm, Diệp Thù cũng thức trắng một đêm bên cạnh chàng. Đến sáng hôm sau, khi Yến Trường Lan mở mắt, đập vào mắt là ánh nhìn tĩnh lặng không gợn sóng của Diệp Thù. Bất chợt, những cảm xúc hỗn độn trong lòng Yến Trường Lan cũng dần bình lặng lại. A Chuyết, Diệp Thù cúi đầu nhìn chàng. Ừ, Yến Trường Lan lại gọi thêm một tiếng. A Chuyết, Diệp Thù cũng lại đáp. Ừ, A Chuyết, ừ, A Chuyết, ừ. Cứ vậy nhiều lần, mỗi lần Diệp Thù đều đáp lại như thế. Dần dần, nỗi bi thương trong mắt Yến Trường Lan tan biến. Ánh sáng thần thái trở nên rạng rỡ. Diệp Thù lúc này mới nói. Từ nay về sau chỉ cần tu luyện cho tốt là được. Yến Trường Lan khẽ mỉm cười. Ta biết rồi, A Chuyết, giết Lý Khắc, đối với Yến Trường Lan là đã báo thù. Còn về việc Lý Khắc làm sao biết được tin tức đó? Điều ấy không còn quan trọng. Có lẽ chuyện đó có chút liên quan đến La Chân Nhân. Lua Chân Gen, bên kia, nhưng chắc chắn không phải do La Chân Nhân cố ý gây nên. Dù Lý Khắc có lấy được ngọc bội cũng nhất định là có dụng ý riêng. Thay vì để một tán tu trong giới tu chân cầu mong, sao không cứ để ngọc bội ở lại tay một phàm nhân xa xôi ngoài thế giới tu chân? Có lẽ cả đời cũng không đến được giới tu chân, bởi không phải do La Chân Nhân cố ý gây nên. Biết làm sao lộ tin cũng chẳng thay đổi được gì. Chẳng lẽ vì lỗi lầm vô ý ấy mà hắn phải giết chóc thêm nữa? Đã diệt kẻ gây tội, vậy là đủ rồi. Yến Trường Lan không thể quên nỗi bất lực của mình ngày đó, cũng không thể quên tình yêu thương của phụ thân. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã yên, chàng sẽ buông bỏ hận thù, chỉ khắc ghi tình phụ tử trong lòng. Sau khi sự việc kết thúc, Yến Trường Lan nói với Diệp Thù, A Chuyết, ta sẽ rời đi vài ngày. Diệp Thù nhìn chàng, về Tảo Mộ sao? Yến Trường Lan gật đầu. Dù sao cũng phải báo cho phụ thân biết ta đã giết được kẻ thù. Diệp Thù đáp, đi sớm về sớm. Yến Trường Lan khẽ cười. A Chuyết, yên tâm, ta sẽ quay lại. Rồi từ đó chẳng nghĩ ngợi gì nữa. Diệp Thù ừ một tiếng. Được, rồi Yến Trường Lan bước đi. Diệp Thù, Yesu vẫn miệt mài khổ luyện trong sân, rất ít khi xuất hiện trước người ngoài. Dưới sự nuôi dưỡng từ nguồn tài nguyên dồi dào, tu vi của y mỗi lúc mỗi tăng tiến. Đồng thời, y cũng đang cẩn thận chắt lọc những phương thức có thể áp dụng khi ở cảnh giới thấp. Bắt đầu suy ngẫm về bản mệnh pháp bảo mà mình sẽ rèn đúc khi đạt đến trúc cơ. Chu Di, sau nhiều đêm ngày suy tư, Diệp Thù loại trừ vô số lựa chọn không phù hợp, cuối cùng nghĩ đến một bảo vật. Bảo vật ấy mang tên Bách Kiếp Cửu Sát Châm, Bai Chia Diêu Sa Chân. Bách Kiếp Cửu Sát Châm là vật truyền thuyết, vô hình vô ảnh nhưng có uy năng vô cùng lớn. Tu sĩ phải nuôi dưỡng nó trong đan điền ngay từ lúc cảnh giới còn thấp, sau đó gia tăng cấm chế cùng sự nâng cao tu vi. Khi thành tựu đủ 24 đạo cấm chế, nó sẽ trở thành linh bảo hàng đầu. Nếu may mắn, có thể theo chủ nhân vượt kiếp phi thăng, hóa thành tiên bảo. Tuy nhiên, để luyện thành bảo vật này, từ ban đầu đã phải có 9 loại vật phẩm chứa sát khí khác nhau hợp lại, tạo thành phôi ban đầu, rồi dùng huyết khí dưỡng trong luyện khí, liên chi, khi để điều khiển như ý. Sau này, mỗi khi tu sĩ tiến lên một đại cảnh giới, bảo vật lại cần 9 loại vật phẩm quý hiếm hơn để dung hợp thêm. Tuy không nhất thiết chứa sát khí, nhưng phải có khí cơ đặc thù để nuôi dưỡng sát khí. Đến khi đại thừa, gia trang, kỳ, vật liệu cần dung hợp phải có đến 81 loại. Thông thường, pháp bảo có thể dung hợp được vài loại vật phẩm quý đã là đáng nể. Nhưng Bách Kiếp Cửu Sát Châm không chỉ yêu cầu 81 loại, mà mỗi loại còn phải có khí cơ khác nhau. Chất lượng mỗi 9 loại sau phải vượt trội hơn 9 loại trước, khiến cho việc luyện chế càng thêm gian nan. Huống chi, những vật phẩm quý hiếm này vẫn chưa đủ. Đúng như tên gọi, Bách Kiếp Cửu Sát Châm phải chịu đựng ít nhất 100 đạo kiếp số. Mỗi khi dung hợp một loại vật phẩm sẽ phải chịu một lần khí kiếp. Tổng cộng là 81 lần khí kiếp. Sau mỗi 9 loại dung hợp, khắc cấm chế sẽ phải chịu một lần cấm kiếp, gồm 9 lần cấm kiếp. Rồi từ pháp khí tam phẩm, Pháp bảo tam phẩm, linh bảo bốn phẩm, mỗi phẩm đều phải chịu đựng một lần lôi kiếp, tổng cộng 10 lần lôi kiếp. Cuối cùng, bảo vật còn phải theo tu sĩ vượt qua lôi kiếp chung. Số lượng kiếp số phải chịu sẽ tùy vào tiềm lực của tu sĩ. Dù rằng bách kiếp cửu sát châm có khó luyện chế và thăng tiến đầy hiểm nguy, nhưng uy lực của nó cũng thật đáng nể. Một tia hàn quang lóe lên, nếu không có cảnh giới vượt xa chủ nhân, rất khó phát hiện ra. Trên đời này pháp thuật thần thông vô số, nhưng khi châm này xuất hiện, đa phần đều bị xuyên thủng, uy lực bị hóa giải vô hình. Nếu va chạm với pháp bảo khác, hầu hết đều bị xé toạc như xé lụa. Ngoài ra, nó còn có nhiều diệu dụng khác, không thể kể hết. Một khi châm này ra tay, khó có gì cản nổi. Một bảo vật kỳ diệu như thế quả rất hợp với ý muốn của Diệp Thù. Dùng làm bản mệnh pháp bảo là thích hợp. Dù nó không hoàn hảo tuyệt đối, nhưng những khiếm khuyết nhỏ y có thể dùng các vật phẩm khác bù đắp. Hiện giờ, Diệp Thù đã có ý định tìm kiếm cửu sát chi vật. Hơn nữa những vật phẩm chứa sát khí này không được quá yếu. Nếu không khi luyện chế, ban đầu không sao nhưng về sau sẽ khó duy trì căn cơ. Vì thế, việc lựa chọn loại vật phẩm chứa sát khí cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng. Thêm vào đó, tu sĩ khi kết đan cũng cần bảo sát, mà vật phẩm chứa sát khí chính là một trong số đó. Nơi này hẻo lánh, có thể khó tìm kiếm, nhưng nếu tới những nơi nhiều tu sĩ hơn, có thể sẽ dễ tìm được trong các cửa hàng. Tuy nhiên, nếu muốn thứ tốt hơn, e rằng phải chậm rãi lên kế hoạch. Cũng may không cần quá vội vàng. Để thu thập bảo sát, y vẫn cần mài giũa kỹ nghệ. Sau này sẽ dùng những vật phẩm khác để đổi lấy. Sau khi định liệu, Diệp Thù từ tốn suy nghĩ sẽ luyện chế loại cửu sát châm nào. Từng chút một, cố gắng xem xét cẩn thận. Mỗi khi có ý tưởng, y lại ghi lại. Đến khi nghĩ ra phương án tốt hơn sẽ lại thay đổi. Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc đã 7-8 ngày. Yến Trường Lan quay về. Diệp Thù trấn tĩnh lại tâm tư, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Yến Trường Lan phong trần mệt mỏi xuất hiện trước mặt Diệp Thù, đưa ra một bọc hành lý, lấy từ bên trong ra một túi gấm nhỏ, đưa cho Diệp Thù. Diệp Thù cúi đầu nhìn. Đây là vật gì? Yến Trường Lan thần sắc bình thản. Là một lọn tóc của cha ta. Diệp Thù sững người. Yến Trường Lan chân thành nói. A Chuyết, phụ thân ta đã an nghỉ. Ta bước trên con đường tu hành. Sau này e rằng ít có cơ hội trở về thăm viếng. Vì vậy, lần này trở về, ta cắt lấy một lọn tóc của phụ thân mang theo bên mình để nguôi đi nỗi nhớ. Nhưng ta vụng về. Nếu tự giữ e rằng không bảo quản được tốt, mong A Chuyết giúp ta cất giữ. Diệp Thù có một vật có thể cất chứa được nhiều thứ. Đây là điều mà hai người tự hiểu với nhau. Diệp Thù trầm ngâm một lát. Sau đó, y rốt cuộc cũng nhận lấy túi gấm. Ngươi có thể bất cứ lúc nào lấy lại từ ta. Yến Trường Lan mỉm cười. Đa tạ A Chuyết. Diệp Thù khẽ lắc đầu. Rồi nói với Yến Trường Lan, thực ra, ta cũng có một việc muốn nhờ ngươi. Yến Trường Lan phấn chấn tinh thần. A Chuyết cứ nói. Diệp Thù đáp, khi ngươi rời tông môn rèn luyện, nếu gặp được những vật phẩm có khí cơ khác nhau mà không ảnh hưởng tới tính mạng, mong ngươi mang về cho ta. Yến Trường Lan lập tức đồng ý. A Chuyết yên tâm, ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Cách chương.